Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chuẩn bị tấn công. Nhẫn giới các bộ đội ngũ tụ họp, có phân tán cách thức hướng quỷ nhẫn thôn tụ tập. 2 ngày thời gian lặng lẽ trôi đi. Quỷ nhẫn ngoài thôn, Uchiha Satoshi một nhóm 10 người đã sớm ở nơi này chờ đợi. Giờ phút này nhẫn giới liên quân đại bộ đội còn không có chạy tới bên này. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Phối hợp đả kích mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thần, cần ta bày trận pháp sao? Asakura hao hỏi thăm. Đối với mình trận pháp hắn có rất cố tin. Nhẫn giới bên trong những kia tương tự phong ấn trận pháp các loại đồ vật làm sao có thể đủ cùng. Hắn âm dương thuật trận pháp so sánh. Ngũ hành giữa tương sinh tương khắc, 5 loại thuộc tính kết hợp lại, một điểm này chính là nhẫn thuật không cách nào đạt tới. Âm dương sư trận pháp cũng có rất nhiều trọng, công kích, phòng ngự, khu ma, phong ấn, vây người các loại, bên trong diệu dụng vô cùng, biến hóa phi thường. Yakushi Kabuto sáng tạo cái này quỷ nhẫn thôn. Hơn nữa đem quỷ độn loại vật này truyền thụ cho thôn. Cho nên quỷ nhẫn thôn lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Satoshi ngỡ lại, Asakura hai ý tưởng là tốt. Ở chung quanh bày trận pháp nói có thể mức độ lớn nhất giảm bớt số lượng địch nhân. Hơn nữa có thể phòng ngừa bọn họ chạy thoát. Đối toàn bộ chiến cuộc có lấy mang tính then chốt tác dụng. Chỉ là... nếu trận pháp bị Akatsuki hoặc là quỷ nhẫn thôn nhân phát hiện làm sao bây giờ? Có hay không trước thời hạn bộc lộ bọn họ vị trí? Nhẫn giới người phân tán chạy tới là chính là đánh quỷ nhẫn thôn một trở tay không kịp. Đương nhiên trong này cũng có đánh cuộc một keo cảm giác. Nếu là Zetsu trắng phân thân là ẩn giấu đi chờ đợi một lần tập kích nhẫn thôn. Như vậy bọn họ rất có thể liền sẽ phát hiện nhẫn giới liên quân hành động. Hơn nữa báo cáo cho tuyệt. Nhưng là nếu như bọn họ đã ẩn giấu đi. Tại quỷ nhẫn thôn nơi này nói. Như vậy giải rác tại nhẫn giới trong số lượng hơi ít phân thân liền khó mà phát hiện nhẫn giới hành. Động, tạm thời không muốn. Bố trí trận pháp rất dễ dàng bộc lộ. Chờ nhẫn giới liên quân đến thời điểm bố trí lại trận pháp. Ghi nhớ, nhất định phải cẩn thận một chút, cùng nhẫn giới liên quân phối hợp mới là vương đạo. Satori cẩn thận dặn dò, nói theo một ý nghĩa nào đó, quỷ nhẫn thôn tồn tại so Akatsuki còn kinh khủng, nếu như có thể nhân cơ hội đem toàn bộ quỷ nhẫn thôn rút lên nói. Như vậy sự tình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Asakura hao híp mắt mỉm cười. Thân là Summon King thế giới người mạnh nhất, hắn cũng không có đem quỷ nhẫn thôn coi ra gì. Nếu như là hắn nguyên bản lực lượng, có thể rất dễ dàng đem quỷ nhẫn thôn hủy diệt. Akatsuki tự nhiên cũng không thành vấn đề. Đây chính là nhãn giới vấn đề. Asakura hao nhãn giới so Hokage thế giới người cao hơn quá nhiều. Hắn tự nhiên có như vậy chắc chắn, giống như Dragon Ball thế giới người một dạng. Nếu khiến những cường giả kia tới đây nói cái gì Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn bọn họ hoàn toàn cũng không cần đi để ý. Đó chỉ là một khí công 3 vấn đề mà thôi. Quả thực phiền phất tay một cái đem cái này cả thế giới hủy diệt. Đây chính là nhãn giới cùng chênh lệch. Hokage thế giới cường giả coi như là người mạnh nhất thập vĩ hoặc là tử thần. Sợ là cũng không thể một kích đem cả thế giới hủy diệt. Bọn họ có thể làm, chính là khiến cái thế giới này người lâm vào chiến loạn hoặc là thôi miên. Cũng liền được gọi là hủy diệt thế giới. Naruto, Sasuke, các người còn không biết tù nghiêu bọn họ lực lượng, cho nên xuất hiện ở chàng thời điểm chú ý trước ở phía sau quan sát. Chờ làm rõ ràng sau đó mới làm phối hợp, hoặc là hai người các người chính mình thành một tổ phối hợp, là... hai người ứng tiếng trả lời, tổng hợp hiện tại lực lượng tới xem bọn hắn lực lượng đúng là cửu long bên trong yếu nhất. coi như là Naruto có gấp trăm lần với Kakashi cùng với cửu vĩ chakra. Cũng không cách nào so sánh với bọn họ so với. Rất đơn giản một cái đạo lý. Chakra lượng là đủ. Có thể kinh nghiệm chiến đấu cùng nhẫn thuật khắp mọi mặt năng lực đều còn không bằng bọn họ. Có thể thật sự lợi dụng chakra cũng không có bọn họ khổng lồ như vậy. Có lẽ, chờ đến bọn họ tu luyện lực lượng nào đó sau đó có thể vượt qua. Nha đầu, đến lúc đó ngươi tự do phát triển. Chú ý mình người, không muốn ngộ thương, khác xa nhau thái độ. Cái này làm cho Naruto hai người xui xẻo. Có thể không chơi như vậy sao? Dựa vào cái gì một tiểu nha đầu còn để cho nàng chú ý không muốn ngộ thương đến người một nhà? Đây là bọn hắn lực lượng không bằng nàng. Chính là cửu long thành viên khác cũng giống vậy, không phải rất biết tiểu nha đầu năng lực. Có lẽ tương đối biết chỉ có Asakura hao một cái người. Dù sao hắn là tham dự quỷ chi quốc chiến đấu người. Tự nhiên có một chút biết. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng gõ đầu, là, chủ nhân, một mực lấy nữ bộc thân phận tự cho mình là nàng tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản kháng. Tâm tình, thật là làm cho người kinh ngạc đây. Orochimaru liếm môi một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tiểu nha đầu thân phận là một cái rất lớn mê đoàn, mà còn nàng lực lượng đều thật sâu khiến hắn mê muội. Loại năng lực kia không thuộc về chakra, là ngoài ra một loại rất năng lực kỳ lạ, tựa hồ là ám thuộc tính lực lượng, nhưng người ta tiểu nha đầu dường như đến bây giờ đều chưa từng làm cái gì gieo họa người khác sự. Tình, quả thực khiến hắn cảm thấy hứng thú, tiểu nha đầu cục gạch liếc hắn một cái, trong tay màu đỏ quạt tròn nhẹ nhàng vũ động, mặt không chút thay đổi. Orochimaru bị cái này nhìn một cái cặp mắt rắn co rụt lại. Ha ha cười nhẹ lấy. Nhà đầu này ánh mắt thật là làm cho người không thích ứng a. Bá dưới, người tiểu tâm tư vẫn là nhận lấy đi. Cẩn thận bệ ngạn đem ngươi trở thành ma vật xử lý xong. Satoshi nói khiến Orochimaru cổ co. Rụt lại, nhà đầu này lực lượng quá dũng mãnh. Từ ngược sát Zetsu trắng phân thân liền có thể nhìn ra. Tính một chút, vẫn là ngoan ngoãn im miệng. Sau đó có là thời gian nghiên cứu. Hả, tốc độ bọn họ ngược lại rất nhanh. Mấy chục cổ hơi thở khiến Satoshi đưa ánh mắt chuyển tới sau. Lưng, tại nơi nào, mấy chục đạo thân ảnh tại rừng rậm cây cối dưới sự che chở nhanh chóng hướng nơi này khỏi đến. Động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một chút dư thừa thanh âm, dựa theo ám bộ tốc độ tới tính toán, bọn hắn bây giờ hẳn vừa tới vụ nhẫn thôn mà thôi. Chậc chậc, Mizuki ý tưởng cùng ngươi không sai biệt lắm nha. Nói chuyện loại giọng nói này vẫn là Orochimaru, tựa hồ hắn nói chuyện luôn luôn đều là như vậy, đang khi nói chuyện kia mấy chục người đã chạy tới bên cạnh bọn họ. Đầu lĩnh chính là Mizuki Meiterumi. Bệ hạ, chúng ta tới. Meiterumi mắt thấy phát hiện người nào đó. Trên mặt mang lên một vẻ ôn nhu tươi cười. Trong ánh mắt cũng để lộ ra tự tin. Xanh, ta nói không sai chứ. Một bên xanh trầm mặc. Hai người các ngươi tâm hữu linh tê cần gì phải bắt ta nói sự tình đây. Các ngươi chỉ ít người như vậy. Thấy chỉ có như vậy một chút người Satoshi cau mày đến. Vụ nhẫn thôn nhân cũng không thiếu a. Thế nào chỉ tới một chút như vậy người? Chẳng lẽ Zetsu trắng đại quân đối với bọn họ tạo thành phá hoại cường đại như thế? Meiterumi yêu nhã cười một tiếng. Còn lại người còn ở trên đường. Cái này một lần ta chính là đem thôn người đều phát động đi ra. Số người cũng không thiếu. Như thế. Satoshi lúc này mới thở phào một cái, còn có hậu tiếp theo người liền tốt, nếu không nói trận chiến này liền khó nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.